Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 487, học trộm bị nắm, gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị chạy khỏi nơi này, mục đích của mình đã đạt đến, nếu như hòa thượng này có cái gì không đúng, như vậy mình có thể thi triển thuấn tức thiên lý thoát đi thiếu lâm tử. A-di-đà Phật, bần tăng Phương Hàn, tiểu thí chủ không cần khẩn trương, nếu bần tăng từng nói sẽ không đối với thí chủ bất lợi, cái kia bần tăng liền tuyệt đối sẽ không động thủ với thí chủ, người xuất gia không nói dối. Phương Hàn tuyên Phật hiệu nói, gặp hòa thượng nói như vậy, hơn nữa ánh mắt cũng rất thật, liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như hòa thượng này thật muốn cùng mình đánh nhau, như vậy mình đúng là chỉ có con đường trốn, hơn nữa nói không chắc, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, gia hỏa này tu vi không biết đạt đến cảnh giới gì thực khủng bố. Hàn đại sư, không biết đại sư có gì chỉ giáo. Trong lòng Dương Lỗi cũng có chút chột dạ, hòa thượng này kỳ thực 80% nhất định là người của thiếu lâm tự, không, hẳn không phải là người của thiếu lâm tự này, mình ở bên trong thiếu lâm tự học trộm võ công, bị người phát hiện, trong lòng tự nhiên có chút không được tự nhiên. Thí chủ võ công phi phàm, tư chất chắc tuyệt, không biết thí chủ có muốn tiến thêm một bước nữa hay không? Ta nghĩ tới cấp bậc của thí chủ này, phát hiện tốc độ tu luyện đã là đại đại giảm bớt chứ. Phương Hàn cũng không cho là Dương Lỗi không phải người của thế giới này, càng không thể là đại tông môn nào để vào thế giới này, bởi vì thế giới này chỉ có hai truyền tống trận có thể tiến vào, một trong số đó chính là Thiên Sơn truyền tống trận, nơi đó bị người Thiên Sơn phái chiếm cứ, mà thứ hai là bên trong thiếu lâm tự, nơi này bị Phật Tông chiếm, mỗi cách 100 năm, Phật Tông cùng Thiên Sơn cũng sẽ ở thế giới nhỏ này tuyển chọn người tư chất tuyệt hảo thu vào môn tường. Bây giờ khoảng cách kỳ hạn 100 năm đã không xa cho nên Phật Tông cùng Thiên Sơn cũng đã phái ra đệ tử của mình tiến vào trong tiểu thế giới này. Phương Hàn làm người Phật Tông lần này tới tiểu thế giới chọn lựa đệ tử, đối với Thiên Sơn vẫn có hiểu rõ, hơn nữa thiếu niên này tư chất cao như vậy, nếu như đúng là người của Thiên Sơn, tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, không thể nào mặc kệ, hơn nữa sau 300 năm chính là một vòng Phật Sơn bảng chi chiến mới, sau 500 năm là thiên nhân dự bị bảng bài vị chiến. Dĩ vãng Phật Sơn bảng, thiếu lâm tự tại Phật Tông căn bản chỉ có thể đi vào vị trí thứ 3, lần này nếu như người này có thể trở thành đệ tử của thiếu lâm tự, như vậy thiếu lâm tiến vào Phật Tông Phật Sơn bảng vị trí thứ 3, không, thậm chí là thứ nhất cũng có cơ hội. Thậm chí là sau 500 năm thiên nhân dự bị bảng, thiếu niên trước mắt này cũng là vô cùng có khả năng tiến vào 5 vị trí đầu. Cho nên dù như thế nào cũng phải làm cho thiếu niên này gia nhập thiếu lâm, trở thành Phật Tông thiếu lâm đệ tử. Bởi vậy ánh mắt Phương Hàn nhìn về phía Dương Lỗi càng ngày càng nóng, để Dương Lỗi sợ hết hồn, hòa thượng này, sẽ không phải là có đam mê kia chứ. Mà mình là không thích cái loại kia, càng xem Dương Lỗi càng cảm thấy sau lưng lạnh cả người, không khỏi từng bước lùi về sau, nếu như hòa thượng này muốn đối với mình làm cái gì đó, Dương Lỗi tưởng tượng cũng cảm thấy buồn nôn. Ngươi, đại sư, ngươi đến cùng có lời gì, hiện tại liền nói đi. Dương Lỗi nhìn hắn nói, bất quá nếu như ngươi muốn. gocchuyenaudio.com, chuyện kia, vậy ngươi chết tâm đó đi, Dương Lỗi ta là một nam nhân đường đường, không thể nào cùng ngươi làm những sự tình buồn nôn này. Phương Hàn nghe vậy một mặt mê man, tên tiểu tử này đến cùng có ý gì? Thí chủ, ngươi nói cái gì bần tăng không rõ, bất quá bần tăng có thể nói cho ngươi biết, bần tăng cũng không muốn đối với ngươi làm sao, xem thí chủ lần này tới thiếu lâm, chính là muốn học võ công, lấy đột phá cảnh giới bây giờ, nếu như thí chủ nguyện ý, như vậy bần tăng nguyện ý cho thí chủ võ công bí tịch Phật học kinh điển càng thêm thượng thừa. Phương Hàn nhìn Dương Lỗi nói, hắn tự nhận là thiếu niên này tất nhiên không nhịn được những thứ hấp dẫn kia. Dù sao có thể ở võ đạo có tiến bộ, đó là sự tình mỗi người tu luyện đều tha thiết ước mơ, mà thiếu niên trước mắt này, nếu đi tới bên trong thiếu lâm tự tìm kiếm bí tịch võ công, như vậy cũng đủ để chứng minh thiếu niên này, nhất định là gặp được bình cảnh. Tốt như vậy, Dương Lỗi đánh giá hòa thượng này, Dương Lỗi tự nhiên không phải người ngu, rất hiển nhiên, hòa thượng này nói như vậy, nhất định là có điều kiện, bất quá nói đến, Dương Lỗi xác thực cũng có chút động lòng, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ này, liền để Dương Lỗi được ích lợi vô cùng, mắt thấy hòa thượng này nói, công pháp càng cao cấp hơn, cái kia lại đến trình độ nào? Chẳng lẽ nói, những cái này bất quá là công pháp cơ sở hay sao? Nếu như đúng là như vậy hậu trường hòa thượng này cường đại đến trình độ nào? Hẳn là có điều kiện chứ, người nói ra ta suy nghĩ một chút, Dương Lỗi nhìn hắn nói, đương nhiên, nếu như là thiếu lâm tự dịch cân kinh còn có tẩy tùy kinh, như vậy mà nói ta cũng không có cần thiết. Nói giỡn, nếu như là dịch cân kinh cùng tẩy tùy kinh tự nhiên không có gì cần, mình có thể đổi đi ra. Ách, Phương Hàn sửng sốt một chút tiếp theo cười nói, tự nhiên không phải những thứ này, bần tăng có thể cung cấp cho thí chủ công pháp tất nhiên so với những thứ này cao thâm nhiều lắm. Thật sao, Dương Lỗi híp mắt nhìn hắn nói, Ta là nghe nói Thiếu Lâm tự võ công lợi hại nhất chính là dịch cân kinh cùng tẩy tùy kinh, hai thứ này là trấn tự chi bảo của Thiếu Lâm tự, làm sao có khả năng có võ công so với hai thứ này càng lợi hại hơn đây? Hòa thượng ngươi là nói dối à? Thí chủ thật sự cho là như thế sao? Phương Hàn nghe vậy chấp tay hành lễ, mỉm cười nói. Lẽ nào Thiếu Lâm tự các ngươi còn có công pháp gì càng lợi hại hơn hay sao? Dương Lỗi nói, nếu như đúng là như vậy, vậy ngươi lấy ra cho ta chứng minh à? Dương Lỗi vẫn thật sự muốn biết hòa thượng này đến cùng là tu luyện thế nào, bây giờ đạt đến tu vi gì? Hảo, ra ngoài Dương Lỗi dự liệu, Phương Hàn lại đáp ứng, Dương Lỗi vốn tưởng rằng, hòa thượng này sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng hắn đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền lấy ra một thứ cái kia là một thẻ ngọc. Dương Lỗi thất kinh, thứ này lại có thể là thẻ ngọc. Dương Lỗi dám định thuật không phải là ăn chay, hơn nữa hệ thống cũng có gợi ý, đây thật là đồ vật của tu chân giới, hơn nữa trên thẻ ngọc kia có cấm chế, loại cấm chế này, mình căn bản không có cách nào mở ra, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không thể thu công pháp trong đó, này đủ để khẳng định đồ vật bên trong thẻ ngọc này không tầm thường. Đây là cái gì, người lấy ra một khối ngọc cho ta xem sao, lẽ nào, gocchuyenaudio.com, trong này còn viết bí tịch võ công hay sao? Dương Lỗi trang làm ra một bộ ngươi lừa ta, cách chương.